mối tình của hai bang chủ Hắc Bang. Chương 5, ba Black Star. Góc truyện audio.com. Màn đêm phủ xuống thành phố X cũng là lúc thế giới đêm ngự trị. Những bóng đèn neon chiếu sáng trong đêm che lấp cả những ánh sao sáng trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Tiếng nhạc dập dình cùng những ánh đèn mập mờ làm cho không khí của quán bar mờ ảo đi. Những cô gái uốn éo trên sân khấu cùng những cậu ấm cô chiêu nhảy nhót trên sàn. Trong một góc khuất ánh sáng, hắn, Thiên Ân, Hạo Thiên, Lâm Kiệt đang ngồi vừa nhâm nhi ly rượu vừa quan sát đám người nhảy nhót ngoài kia. Nào, mấy khi chúng ta tụ tập đông đủ như vậy cạn ly. Thiên Ân nâng ly rượu sóng sánh lên. Cậu có lầm không? Lần nào chả đủ, Lâm Kiệt tự mình nhấp một ngụm rượu lên không thèm cụng với Thiên Ân. Ai cũng biết Thiên Ân là cái thằng bất cần đời nhất trong cái nhóm này. Ăn nói luôn mồm nhanh hơn não nên thường bị hắn miễn phí cho bao nhiêu chuyến đi công tác nên rất ít khi có mặt anh ta trên bàn rượu. Cậu im đi, cánh cửa quán bar mở ra là một cô gái mặc trên người quần jean bó sát. Áo trong màu trắng và khoác ngoài một chiếc áo da đen. Tóc thả tự nhiên, kia là, người của ai, câu nói của Lâm Kiệt kéo cả ba ánh mắt về hướng tay anh chỉ. Nhưng mà, người của ai sao lại đi gặp Black, những người trong Hắc Đạo chỉ cần nhìn vào trang phục cũng có thể biết là người của bang nào một cách dễ dàng. Thiên Ân, Hạo Thiên đều nhún vai tỏ vẻ không biết, cô ngồi trong bóng tối quan sát một đám người đang ngồi nói chuyện ở bộ ghế sofa màu trắng. Bắt đầu hành động, cô nói vào chiếc nhẫn trên ngón tay. Chiếc nhẫn vốn là thiết bị kết nối với những thiết bị khác của thuộc hạ trong quán này. Rõ, những tiếng đồng thanh vang lên trong tai nghe của cô. Jack bang chủ, đây là danh sách những lô hàng mà ai chuẩn bị vận chuyển từ Hy Lạp về. Người bịt mặt đẩy một sấp giấy ra giữa bàn. Người đàn ông phía bàn bên kia vươn tay ra động vào sấp tài liệu thì bị bàn tay của người kia chặn lại. Chấm, tôi muốn thấy tiền đã. Còn một thông tin nữa là Eri đang muốn. Cô chưa nghe hết câu nói của hắn ta mặt đã biến sắc nói vào trong mic ra lệnh hành động. Lên, khi nghe được lệnh của cô những thuộc hạ ngụy trang làm bồi bàn. Khách đến quán, lập tức xông về phía cái bàn đang giao dịch kia. Mấy tên đàn em của Jack lập tức rút súng ra bảo vệ bang chủ của mình. Tên Jack vì thế mà túm sấp tài liệu chạy ra hướng cửa. Dầm, ở một góc tối, một cô gái lao ra chắn trước mặt Jack. Eri, mày thật là ngu mà. Đặt nội gián cũng đặt thằng chuyên nghiệp một chút chứ. Mày nghĩ tài liệu quan trọng như vậy mà tao lại để cho nó lấy dễ dàng thế sao? Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Mày, Jack rút con dao trong túi áo lao về phía cô. Làm sát thủ lâu năm nên không khó để cô lé những nhát dao của hắn. Khi Jack đâm nhát dao về cô đã nhanh chóng lé được rồi đá một cú vào sau gáy làm Jack ngã chúi đầu về phía chậu cây cành. Vù, cô toan bước về phía Jack thì hắn ta bốc một nắm cắt ném về phía cô rồi chạy mất. Lôi nó về bang đi. Cô giao phó cho Marie rồi bước đến quầy rượu. Cô nhìn người bartender gọi một ly rượu mạnh. Cô tao nhã cầm ly brandy uống một hơn cạn sạch. Hạ băng gọi thêm một ly nữa. Giờ phút này có một người đàn ông mặc trên người bộ vest màu đỏ rượu bước đến ngồi cạnh cô. Này cô em, sao ngồi đây một mình vậy? Đi với anh một đêm là đủ tiền cho em uống rượu cả đời. Hắn dùng ánh mắt háo sắc quét qua hết người cô làm cho ai kia ngồi trong góc muốn cho cái quán bar này nổ tung. Cô uống cạn ly rượu người bartender vừa rót liền gọi thêm một ly nữa. Xem ra, lần làm ăn này rất tốt. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh khiến người đó vui mừng không thôi. Đúng vậy, em muốn bao nhiêu bổn thiếu ra đây đều cho em. Cô với tay lấy ly rượu dốc vào miệng tiến khuôn mặt lại gần làm cho người trong bóng tối siết chặt nắm đấm quan sát. Chả nhẽ cô cũng giống như bao người đàn bà vây quanh hắn vì tiền mà có thể làm tất cả. Cô rút ngắn khoảng cách giữa mặt cô và mặt tên háo sắc kia càng gần. Càng gần làm hắn trong bóng tối thật muốn phi ra chỗ cô mà tóm cô về nhà dạy dỗ. Chấm, phù, ly rượu trong miệng cô ngự trị trên khuôn mặt điển trai của tên kia. cút, cô đặt tiền lên bàn rồi bước về phía cửa. Tên kia mặt đã đen như đít nồi. Từ trước đến giờ chỉ cần Hoàng Nam anh thích là không có cô gái nào dám từ chối, vậy mà hôm nay cô lại dám từ chối anh, còn dám phun rượu vào mặt anh. Nếu cứ thế hất cả ly rượu vào mặt thì còn đỡ nhục. Đằng này, cô đã ngậm vào miệng rồi lại phun vào mặt anh thì quả thật là quá nhục nhã. Hoàng Nam bước đến túm lấy cổ tay cô. Hành động của Hoàng Nam làm cô cảm thấy ghê tởm. Cô bắt lấy cổ tay Hoàng Nam rồi xoay người ném ra xa. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên. Cô phủi tay rồi bước ra ngoài. Hắn nhìn đống đồ đổ vỡ mà nhếch miệng cười. Cô gái này thật to gan, lần đầu tiên thì đánh nhau trong địa bàn của hắn, bây giờ lại tiếp tục bắt nội gián và động thủ trong quán bar thuộc địa bàn quản lý của bang hắn. Thú vị thật, Thiên Ân vừa đi vệ sinh xong đi ra thì thấy nụ cười của hắn mà há hốc mồm kinh ngạc. Tôi có nhìn nhầm không? Lão đại của chúng ta đang cười kìa. Thiên Ân nhìn theo ánh mắt của hắn thì chỉ thấy một đống đổ vỡ cùng. Hoàng Nam đang lồm cồm ngồi dậy thì hàm răng muốn rơi hẳn xuống đất. Này Huy, chả nhẽ, cậu U, mai cậu lập tức cuốn gói rời công ty đi công tác một tuần. Hắn biết rõ cái đầu của tên bất cần đời Thiên Ân đang nghĩ gì. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng nhâm nhi ly rượu sóng sánh. Còn Lâm Kiệt và Hạo Thiên chỉ biết cười ha hả khi nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Thiên Ân. En chép, nhớ vote cho Mị nha. Mãi yêu, cách chương.